Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2094, chương 2096, kinh biến. Hiển nhiên, nguyên già Diệp là hờn dỗi, mặc dù phóng Lâm Vương Hậu là nàng hành động theo cảm tính. Nhưng nàng muốn cũng rất đơn giản, phóng Lâm Vương Hậu một đầu sinh lộ. Cái này mấy trăm năm mẹ con tình xem như thanh toán xong. Ba ngày sau đó nàng lại đi đuổi bắt, như có thể bắt lấy, liền giao cho Mộ Dung Hề Giao xử trí. Như bắt không được, nàng tự mình bồi tội, là đền mạng, hay vẫn là muốn chém giết muốn róc thịt. Theo đối phương liền, nguyên già Diệp tại nhận biết Tần Dương phía trước bản thân liền là một cái làm theo ý mình người. Cho dù nàng biết mình làm không đúng, cũng sẽ không đi xin lỗi. Làm liền là làm, chính mình gây chuyện chính mình đi giải quyết. Chỉ đơn giản như vậy. Bang đương, Mộ Dung Hề Giao đem trường kiếm trong tay ném xuống đất. Thở phì phì rời đi, nhìn qua hai nữ rời đi hình bóng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, không có người ngờ tới tại Tần Dương những cái này trong nữ nhân. Ban đầu nổi lên va chạm lại là hai người này, một cái là cửu công chúa, một cái là kiếp trước thê tử, khuyên ai cũng không thể. Lâm Vương Hậu chạy, sẽ có mầm họa lớn sao? Mục Tư Tuyết nhìn qua cười khổ Tần Dương, nhẹ giọng hỏi. Tần Dương ngẫm lại, bất đắc dĩ nói, không biết, nếu như có thể mau chóng giải khai giả diệp trên thân huyết mạch chi thuật. Tai họa ngầm liền nhỏ một chút, cái kia cái nữ nhân thật không đơn giản, sớm muộn sẽ nháo ra chuyện. Tần Dương cũng là có chút đau đầu, Lâm Vương Hậu cái này người khắp nơi chôn có tâm cơ. Có thể đem lúc trước huyền đế đùa nghịch tại trong lòng bàn tay bên trong, đủ để chứng minh nàng chỗ đáng sợ. Có như vậy một đầu độc xà trốn ở trong tối, thật rất để cho người ta khó chịu. Không biết ngày nào đó liền sẽ bị cắn một cái. Nếu không, hiện tại liền phái người đi đuổi bắt. Mục Tư Tuyết đề nghị. Tần Dương lắc đầu. Không cần, đây là giả diệp khúc mắc. Nàng phóng Lâm Vương Hậu, chẳng khác gì là đoạn mấy trăm năm mẹ con tình cảm. Nếu như chúng ta mạo nhiên đi đuổi bắt, sẽ để cho nàng khó làm. Chính là Hề Giao tỉ tỉ bên kia. Mục Tư Tuyết muốn nói lại thôi. Tần Dương xoa xoa mi tâm, thản nhiên nói, cổ Tam Thiên sẽ khuyên nàng, không cần lo lắng, cái này mấy ngày các ngươi bảo vệ Gia Diệp cùng Hề Giao. Đừng làm cho các nàng rời đi. Ân, ta biết, Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời vang vọng một tiếng sét, tựa như bạo tạc đồng dạng. Nguyên bản quang đãng không trung trong một chớp mắt âm trầm xuống. Ô vân tầng tầng chồng chất, đầy trời hắc vân như yêu ma đồng dạng tại không trung chạy. Răng cưa hình thiểm điện tại âm trầm trong bóng tối tranh bắn chói mắt rực rỡ. Giống như một bức tận thế hàng lâm cảnh tượng, mà tầng mây bên trong xuất hiện từng sợi khí lưu màu đen, chính tại điên cuồng quay cuồng. Tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên nổi lên dị tượng cho ngây người. Kinh ngạc nhìn qua, không biết là tình huống như thế nào. Cái này xảy ra chuyện gì? Mục Tư Tuyết kinh ngạc nói. Tần Dương mày nhíu lại thành, xuyên, chữ. Nhìn chằm chằm đầy trời lôi điện ô vân. Lâm vào suy tư, tầng mây bên trong hắc sắc khí vụ dần dần ngưng ra một đầu tuyến. Chậm rãi hạ xuống. Xuyên thấu qua phòng hộ pháp trận, chui vào để đặt pháp đàn trong sơn động, là tu la nữ yêu. Tần Dương trong lòng giật mình, vội vàng hướng về sơn động chạy tới. Vào sơn động, quả nhiên thấy tu la nữ yêu quan tài nổi bồng bềnh giữa không trung, bị một đoàn hắc khí quanh quẩn, mà âm lãnh hắc sắc khí tức chui vào tu la nữ yêu thân thể. Bị đối với mới chậm rãi hấp thu. Đây đều là ma khí, xem ra nàng rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Tần Dương hưng phấn nói ra, cùng Mạnh Vũ Đồng thân thể tách rời về sau. Tu la nữ yêu bản chất triệt để ma hóa, mà những cái này ma khí mặc dù không biết là từ đâu mà đến, nhưng đã có thể sản sinh cảm ứng, nói rõ là tu la nữ yêu chủ động hấp thụ, cũng nói rất nhanh liền sẽ tỉnh đến. Những người khác sau khi nghe được, đồng dạng hưng phấn vô cùng, các loại nhiều ngày như vậy, rốt cục có một cái muốn tỉnh lại, thấy rõ cái này, khởi tử hồi sinh chi thuật, là có tác dụng, mà Liễu Như Thanh cũng có hy vọng rất lớn tỉnh lại. Giờ phút này nội viện cổ Tam Thiên cùng Kinh Bát Thiên, nhìn lên bầu trời dị tượng, thần sắc có chút ngưng trọng, không thể a. Vậy mà đem thượng cổ ma tộc còn sót lại ma khí hấp dẫn tới. Không hổ thẹn là tu la truyền thừa. Cái này tu la nữ yêu phục sinh, chỉ sợ không thể so với năm đó tu la nữ hoàng kém. Cổ Tam Thiên cảm thán nói. Kinh Bát Thiên chậm rãi mở miệng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là sẽ khiến trường lão các chú ý. Lúc trước tu la nữ hoàng huyết đồ toàn bộ tiên giới đã trở thành kỵ nói, bọn họ có thể không nguyện ý lại chờ một cái tu la xuất thế. Đang nói, trên bầu trời ô vân bỗng nhiên đình trệ hạ xuống, bị một đôi tay xinh xinh xé rách khai mở, chỉ thấy một trương cự hình đại kiểm xuất hiện tại thiên không. Chậm rãi lưu động, cái này trương đại kiểm thoạt nhìn là một cái lão già. Trên mặt khắc đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại như chim ưng sắc nhọn sắc vô cùng. Đang theo dõi hang núi kia. Thảo, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến a. Nhìn qua cái này cự hình gương mặt, cổ Tam Thiên giật mình, kinh ngạc nói, lại là trường lão các hai đại thiên mệnh hộ pháp một trong Khâu hộ pháp. Kinh Bát Thiên nheo lại, đôi mắt, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay. Tần Dương, cái kia lão giả bỗng chốc mở miệng, tiếng như từng đạo sấm rền, chui vào trong tai mỗi người, phảng phất muốn đem màng nhĩ chấn vỡ đồng dạng. Đang tại sơn động bên trong, Tần Dương chứng kiến ma khí chậm lại, liền biết xuất hiện tình huống. Đang đối với mới kêu to thời điểm, liền lướt đi sơn động. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ. Lão phu chính là trường lão các hộ pháp, mạng người nhanh chóng gãy mất tu la nữ yêu sinh cơ. Gương mặt khổng lồ lão giả lạnh lùng mở miệng, thứ đồ chơi gì, cho lão tử cút một bên đi. Tần Dương trách móc, lão giả hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tu la một khi phục sinh, liền lại là một trường hạo kiếp. Tần Dương, ngươi nếu không muốn náo ra phiền phức, liền đem tu la nữ yêu sinh cơ cho đoạn. Muốn đoạn, có thể à, chính mình đi đoạn. Tần Dương tức giận nói, những cái này ra hỏa thật là có bệnh. Lão tử thật vất vả phục sinh một cái, kết quả chuyên môn chạy tới tìm đánh, thật là quá buồn nôn. Tốt, vậy lão phu liền đoạn nàng sinh cơ. Cái kia gương mặt khổng lồ lão giả thần sắc mang theo vẻ khinh thường, duỗi ra một đầu bàn tay to lớn, như quạt ba tiêu đồng dạng, đem xung quanh mấy sợi ma khí một thanh nắm lấy. Tại nắm lấy đồng thời, nguyên bản nồng đậm ma khí trong nháy mắt tán loạn, tựa như đâm thủng khí cầu tựa như. Không có ma khí, lão phu ngược lại muốn nhìn xem tu la nữ yêu như thế nào phục sinh. Gương mặt khổng lồ lão giả nhìn chằm chằm Tần Dương, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng tránh ở bên trong, lão phu liền không có biện pháp bắt ngươi sao? CMN, thấy cảnh này, Tần Dương tức khắc tạc, sau lưng lôi kiếm vũ rực kéo dài mà ra, xông về trên bầu trời gương mặt khổng lồ lão giả, đấm tới một quyền, quyền đầu mang theo càng hung hãn kình phong. Hung hăng hướng về phía không trung lão giả nộ phách mà đến. Sát ý độc nhất vô nhị, mà đối phương cũng duỗi ra một trường, hướng về Tần Dương nhẹ nhàng ấn một cái, tràn ngập hắc sắc ma khí bị xé rách mở một đầu dài chừng 10 trượng khe hở. Mang theo thao thiên lực lượng, chẳng qua là một chiêu này, liền nhìn ra lão giả thực lực cực kỳ khủng bố. Kinh Bát Thiên vừa muốn giơ đao tiến lên, lại bị Cổ Tam Thiên đè lại bả vai. Trước chờ một chút, ngươi hiện tại không thích hợp lại động thủ. Kinh Bát Thiên do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.